Chương 1465, thượng cổ hình ảnh. Nhất thời hắn nhục thân bên trong truyền ra một trận thanh âm ca ca, hắn thân thể lực lượng nhất thời tăng vọt, thân bên trên tán phát ra một cỗ uy thế kinh khủng, đáng sợ thú uy khuyết tán ra tới. Giết ngươi thần thú đông nhiên quát lên một tiếng lớn, song chảo múa lên, trực tiếp vanh sát mà ra. Dầm dầm dầm tiểu ra hỏa che mắt, không đành lòng nhìn đến đón lấy thần thú gặp phải dạng gì xuống tràng. Đông nhiên thần thú thế mà phanh lại cước bộ, sau đó một mặt sợ hãi nhìn lấy Lăng Vân. Thần chi khí tức đây là thần khí tức A, nó tê cả da đầu, tuy nhiên nó không phải xuất sinh thượng cổ, không có được chứng kiến những cái kia thần minh, thế nhưng là nó không phải ngốc. Ngươi đến cùng là ai? Sắp chết đồ vật, ngươi không có tư cách biết, ngươi để cho ta rất chán ghét. Lăng Vân khẽ cau mày, loại giọng nói này, ai cũng nghe ra hắn rất tùy ý, lại có không phải dọa người. Thần thú thu liễm toàn bộ lực lượng, bắt đầu run lẩy bẩy, ta muốn vì tộc nhân báo thù, là ngươi trước hết giết bọn chúng. Cho nên ta chỉ là vô ý thức xuống nói nhảm, xuống địa ngục đi thôi. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Cùng lúc đó, Lăng Vân một chân đá đi, hư không đều là bị hoàn toàn xé rách vặn mẹo, không khí bị triệt để phai mờ rơi. Lực lượng đáng sợ lẫn nhau đánh thẳng vào thần thú, Lăng Vân sắc mặt thâm trầm, ánh mắt như đuốc, tinh quang rạng rỡ. Tại chỗ cái này thần thú thân thể trực tiếp bị đá nổ tung lên, toàn bộ to lớn thần thú nhục thân đều là hoàn toàn nổ bể ra tới. Thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi. Tung tóe bốn phía, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhìn lấy Lăng Vân vờ ơ y ma đem một cái thần thú cho sống sờ sờ anh vỡ đi ra, ánh mắt đều là trợn tròn lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này đồ bỏ đi. Lúc này Lăng Vân thu chân đứng nghiêm, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, cái kia xỉu xỉu đại thú đi nơi nào? Yêu Nguyệt bối bối nói, bốn phía đều là. Tiểu gia hỏa lập tức nhào về phía Lăng Vân trước ngực, nàng biểu thị rất bối rối. Vê đút ho vê đút. Đừng sợ, đều là một số đồ bỏ đi, ngươi càng sợ chúng nó, bọn họ liền sẽ đối ngươi càng hằn rỡ. Đây này. Yêu Nguyệt, cẩn thận. Lăng Vân quay đầu hô to, chính hắn cũng lập tức xuất thủ. Quanh một giây sau, cái này bốn phía bên trong sinh ra một cỗ lực lượng thần bí, tại chỗ liền đem Yêu Nguyệt nữ hoàng cho nuốt mất, cái kia vòng xoáy sau đó biến mất. Lăng Vân trễ nửa giây, cả người sắc mặt cũng không tốt. Tiểu gia hỏa song tay nắm lấy Lăng Vân cổ áo, mại thanh mại khi nói, ba ba không nên tức giận. Chúng ta lập tức đi tìm Yêu A-Z, nàng là bị người xấu bắt đi. Bối bối bị hù tranh thủ thời gian chạy tới, sợ chính nàng cũng bị thôn phệ, kém một chút nàng thì bị hù ngồi liệt mặt đất rồi. Lăng Vân cả người cũng không tốt, trên mặt hết sức khó coi, phủ đầy hàn ý, đôi mắt tán phát to lớn sát y. Yêu Nguyệt nữ hoàng ở bên cạnh hắn gặp chuyện không may, hắn không xứng là minh vương, không xứng cầm giữ có lực lượng vô địch. Để cho ta tìm ngươi, kết quả của ngươi nhất định rất thảm, cái này đáng chết thượng cổ lưu lại chỗ, thì không nên lại tồn tại. Lăng Vân nổi giận, hắn thật nổi giận, phá vọng chi nhãn không thể sử dụng, cũng bởi vì khối này đất đai. Mà hai cái tiểu gia hỏa rất có ăn ý, ngoại trừ lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn biểu thị rất thương tâm bên ngoài, lời nói đều không nói. Nơi nào đó Yêu Nguyệt nữ hoàng toàn thân đau đớn, thông qua phương thức như vậy đi tới nơi này, toàn bộ thân thể thì cùng muốn tan vỡ một dạng, động một chút toàn thân đau. Đế quân Thiến Thiến bối bối, các ngươi ở nơi đó, có bị thương hay không? Nơi này bốn phía im ắng. Nàng còn tưởng rằng Lăng Vân các nàng cũng bị thôn phệ mà đến, đáng tiếc vô luận nàng làm sao kêu to, đều chỉ có thể nghe được chính mình hồi âm. Đây là nơi quái quỷ gì à? Yêu Nguyệt nữ hoàng ánh mắt một ngây người, mảnh này tựa như là không gian, trên trời phủ đầy tinh thần. Sau đó nàng nhìn thấy một người, bầu trời thì cùng hình chiếu một dạng, bắt đầu phát ra hình ảnh. Đế quân nàng không nhìn lầm, trong tấm hình người kia cũng là Lăng Vân, hắn bị cài lên vòng chân, đeo lên tù nhân vòng tay, hình ảnh chuyển một cái. Liền đến Lăng Vân bị xử hình thời khắc, địa điểm là thượng cổ thiên giới, nàng nhìn thấy một màn kia, tâm đều nhanh nhảy ra, bởi vì Lăng Vân thật đã chết rồi, bốn phía đều là tiếng cười nhạo, được bàn cho cực hình, tra tấn sau đó chém đứt đầu lâu, cái kia hình dạng Yêu Nguyệt nữ hoàng không dám nhìn. Đầu lâu bị một đoàn không biết dị lửa đốt cháy, thì tại thân thể bị đốt cháy trước đó, tới một nữ nhân rất đẹp, không biết nói cái gì, sau đó đờ ơ ý nước mắt ôm đi thi thể. Đương nhiên, người xung quanh không có khả năng để cho nàng rời đi, đoàn đoàn bao vây lấy nàng, kết quả như thế nào, hình ảnh đã vòng vo. Nếu như bối bối ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, nàng cũng là Tần Lam, thượng cổ đạm thai minh nguyệt. Yêu Nguyệt nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, đây là thật hay giả, vẫn là bản hoàng xuất hiện ảo giác. Ngay tại nàng xuất thần thời khắc, hình ảnh lại chuyển động, cái kia chính là thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông hào quang lịch sử, nàng tràn đầy hứng thú. Di tích bên trong Lăng Vân đi tới khỏe miệng giật một cái, hắn những cái kia thần thông một cái cũng không thể dùng, đây hết thể đến cùng cái gì một chuyện. Vừa mới rõ ràng là được rồi. Lăng Vân tâm lý mắng lên, ta cái ránh. Hắn phát hiện thần thức đều không dùng đến, vấn đề gì, nơi này làm sao đống nhiên quỷ dị á? Thiến Thiến, mau mở ra hắc động thử một chút. Mở không ra, có phải hay không Thiến Thiến quên đi? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Lăng Vân, đến phiên Bối Bối cũng giống như vậy, cái sau nghiêm trọng hoài nghi là Lăng Vân phong ấn lực lượng của các nàng, Lăng Vân nằm trúng thương. Kể từ đó, yêu nguyệt nữ hoàng thì tự cầu phúc đi, Lăng Vân thần thông không dùng đến, không cách nào nhanh chóng tìm kiếm được người A Soái thúc thúc, chúng ta đi mau, không phải vậy yêu A Di sẽ bị ăn sạch. Ba ba chạy mau. Lăng Vân, đi sau một tiếng, Lăng Vân đều cảm thấy mệt mỏi, bả vai chua. Các ngươi hai cái thì ở phụ cận đây chơi, ta cho các ngươi làm một chút ăn, chờ sau đó còn muốn tìm yêu nguyệt đây. Ba ba, chúng ta không chơi, ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Cũng được, các ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Lăng Vân một bên bận rộn nấu cơm, một bên dò hỏi. Bởi vì Tây Du Ký, Bạch Xà Chuyện, vẫn còn có cố sự đều đã kể xong, cho nên Lăng Vân chỉ có thể hỏi các nàng thích gì loại hình. Ba ba, ta không chọn. Không chọn. Tốt ta, vậy ta thì giảng thiếu niên bao thanh thiên đi, cam đoan để cho các ngươi nghe được muốn ngừng mà không được. Hoan nên xoáy thúc thúc, thổi như bức thời khắc sắp đến. Bối Bối mãi thanh mãi khí no ý Lăng Vân, hắn biểu thị quá khó khăn. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 3 giờ. Ba cái đều đã quên yêu nguyệt nữ hoàng, một điểm lấy bộ dáng gấp gáp đều không có. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, còn có hay không? Không có, nhanh ngủ đi, tỉnh tiếp tục đi đường. Vậy được rồi, ngủ rồi, nhà yêu a gì không thấy. Đứa nhỏ này đến ngủ không có gối đầu mới nghĩ đến yêu nguyệt nữ hoàng. Nàng có thể hay không đã bị yêu thú ăn hết? Bối Bối hỏi, đối với vừa mới nghe cố sự lãng phí thời gian, một chút cũng không có áy náy.